3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thang trời bí mật. Tô Dạ ở sau khi màn đêm buông xuống, không tới 2 giờ trong thời gian, lại nhảy một cái xông vào trước 10. Mà khi lúc bởi vì Tô Dạ ở một tên sau cùng, còn bị một ít chê cùng giễu cợt. Bây giờ nhìn lại quả nhiên đều là lời nói vô căn cứ. Rất nhiều trưởng lão theo bản năng nhìn một cái ở sáng sủa đèn chung, mặt đầy không thể tin, thậm chí bắt đầu trở nên có chút dữ tợn. Kim Phong Cốc trưởng lão ngay sau đó lắc đầu một cái, toàn bộ trưởng lão lần nữa đưa ánh mắt lần nữa tụ tập đến 10 trượng chi trên bia. Bọn họ cũng lại nhìn chằm chằm một cái tên. Đó chính là Bách Gia Tô, bởi vì một khắc đồng hồ thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Bọn họ muốn nhìn một chút Tô Dạ rốt cuộc còn có thể hay không thể tiếp tục đi tới. Hạng 5 Bách Gia Tô, 600 bát thập nhị tầng nấc thang, vừa vặn đem Kim Phong Cốc Cao Hoa Thanh vượt qua đi qua. Cái này làm cho Kim Phong Cốc trưởng lão rốt cuộc không nén được tức giận. Ở 10 trượng chi bia trước lớn tiếng nghi ngờ nói, ta cho là phong thủy các Bách Gia Tô ăn gian. Hắn rõ ràng là ngưng dịch cảnh sơ kỳ, tuyệt đối không thể hạng như vậy gần trước. Vương Nhiên liếc hắn một cái liền tiếp tục nhìn chằm chằm 10 trượng chi bia. Không thèm để ý chút nào, Kim Phong Cốc ở đó nóng nảy như sấm bắt đầu miệng đầy đồ bình phun. Một chút cũng không có trưởng lão phong độ. Thậm chí cũng đem Kim Phong Cốc mặt mũi cũng cho bôi đen rồi. Lúc này Phật Sơn môn trưởng lão rốt cuộc không nhìn nổi. Giọng nói tận lực khách khí nói, mời Kim Phong Cốc trưởng lão tự trọng, không nên tùy ý chê còn lại môn phái đệ tử. Kim Phong Cốc trưởng lão nơi nào chịu bỏ qua, tiếp tục hồ biên loạn tạo đạo. Cái này Bách Gia Tô khẳng định ăn gian. Người không biết hắn là sẽ yêu thuật. Im miệng. Phật Sơn môn nhị trưởng lão thật sự là nghe không nổi nữa. Cái này Kim Phong Cốc trưởng lão càng nói càng mơ hồ, hoàn toàn là không đạo lý chút nào bêu xấu Bách Gia Tô. Vốn là Phật Sơn môn còn phải mời Bách Gia Tô làm khách, nếu như mặc cho hắn tiếp tục nghịch ngợm đi xuống vậy còn được. Kim Phong Cốc trưởng lão, ngươi không chỉ là ở chê Tô Dạ, càng là ở chê chúng ta đã cử hành mấy mươi lần đại tuyển Phật Sơn môn. Kim Phong Cốc trưởng lão bị sợ hết hồn, cái này giờ nếu như danh bị ụp lên trên đầu coi như không dễ làm. Nhưng là hắn còn không chịu thỏa hiệp, một lần nữa định nói sao, Bách Gia Tô lần trước ở bí cảnh tìm tòi chính là dùng yêu thuật. Phật Sơn môn nhị trưởng lão bỗng nhiên ánh mắt trở nên lạnh, tựa hồ chung quanh đèn cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối. Phật Sơn môn trưởng lão xoay người cùng còn lại 10 tên trưởng lão ngắn ngủi câu thông trao đổi. Xuống, nhân Kim Phong Cốc trưởng lão tùy ý chê còn lại môn phái đệ tử, càng là gián tiếp bêu xấu Phật Sơn môn công chính. Sở dĩ làm này giới tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển người chủ trì, ta trịnh trọng tuyên bố Kim Phong Cốc ở chỗ này giới đại tuyển chung bị thủ tiêu tư cách. Phật Sơn môn nhị trưởng lão sau khi nói xong, Kim Phong Cốc trưởng lão trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Cho đến phát giác người khác nhìn ánh mắt của hắn tất cả đều là đùa cợt thời điểm, hắn mới giật mình đến Kim Phong Cốc lại bị thủ tiêu rồi tư cách. Kim Phong Cốc trưởng lão mặt đầy mờ mịt nói, tại sao? Chúng ta đã nói nguyên nhân. Kim Phong Cốc trưởng lão bắt đầu trở nên điên đứng lên. Rõ ràng là Bách Gia Tô ăn gian, dựa vào cái gì muốn thủ tiêu Kim Phong Cốc tư cách? Chẳng lẽ ngươi môn là rắn chuột một ổ? Kim Phong Cốc trưởng lão lời này nói một câu, tất cả mọi người tại chỗ đều là trong lòng cả kinh. Dám ở Phật Sơn môn địa bàn nói như vậy, chẳng lẽ là thật điên rồi? Mặc dù thiện tu tu thân dưỡng tính, nhưng cũng không phải là tính khí tốt mặc người chém giết. Thế đạo này cuối cùng là cá lớn nuốt cá bé, Nếu như liền tùy ý Kim Phong Cốc trưởng lão ở nơi này nổi điên, như vậy Phật Sơn môn bề mặt tính là gì? Kim Phong Cốc trưởng lão, nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, đừng trách chúng ta tức giận. Kim Phong Cốc trưởng lão chỉ Phật Sơn môn trưởng lão, vẫn còn ở tự cho là đúng dựa vào lý lẽ biện luận. Các ngươi lại giúp xe yêu thuật Bách Gia Tô. Phật Sơn môn nhị trưởng lão vung tay áo một cái, một trường giáng hướng Kim Phong Cốc trưởng lão ngực. Bởi vì khoảng cách quá gần, Kim Phong Cốc trưởng lão căn bản không có phản ứng kịp. Cho đến Phật Sơn môn nhị trưởng lão thu bàn tay về thời điểm, Kim Phong Cốc trưởng lão vẫn còn ở vậy. Phốc suy, búng máu tươi lớn từ Kim Phong Cốc trưởng lão trong miệng thốt ra. Nếu là ở ban ngày, còn có thể thấy trong máu xảm tạp chút nội tạng bã vụn. Ngươi, Kim Phong Cốc trưởng lão không nghĩ tới Phật Sơn môn trưởng lão lại ở dưới con mắt mỏi. Ngươi động thủ, hơn nữa không chút do dự. Nếu như ngươi nói thêm câu nào, ta liền đem ngươi đánh chết tại chỗ. Một tiếng quát lên vang dội toàn trường. Người ngoài dĩ nhiên sẽ không biết nhị trưởng lão điêu khắc Phật tượng đều là La Sát. Nộ nấp trong tâm chủ sát chi Phật. Kim Phong Cốc trưởng lão ngồi dưới đất bất lực ngắm nhìn bốn phía. Toàn bộ cùng với tầm mắt đụng chạm trưởng lão toàn cũng nghiêng đầu sang chỗ khác. Tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Các ngươi mau nhìn. Hạng nhì Bách Gia Tô. 701 tầng nấc thang. Kim Phong Cốc trưởng lão thấy Tô Dạ Hạng, không nhịn được lại vừa là phun một ngụm máu tươi đi ra. Bất quá không có ai sẽ để ý hắn, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Bất quá rất nhiều trưởng lão trong lòng cũng phi thường nghi ngờ. Bách Gia Tô rốt cuộc làm cái gì, để cho Kim Phong Cốc đối với hắn oán niệm to lớn như vậy? Chỉ là bí cảnh tìm tòi, những trưởng lão này dĩ nhiên sẽ không biết. Cao Hoa Suối cùng Cao Hoa Thanh nhưng thật ra là Kim Phong Cốc trưởng lão con tư sinh. Hơn nữa còn là cùng môn phái đã lập gia đình nữ đệ tử chuyện cầu thà. Dĩ nhiên không thể đối ngoại nhân nói rõ. Lúc nửa đêm, Tô Dạ rốt cuộc bước lên 700 tầng trên. Hắn tươi đẹp biểu hiện một lần nữa làm cho tất cả mọi người cũng khiếp sợ không thôi. Mỗi người đều bắt đầu bàn luận phong thủy các. Bởi vì Tô Dạ phía sau đó là Bách Sát. Đây là bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Đồng môn hai gã đệ tử lại cũng danh liệt tiền tam. Ngay cả Phật Sơn môn nhị trưởng lão ở gần 70 năm trong ký ức khổ khổ tìm, phát hiện ít nhất từ hắn có trí nhớ thời điểm, tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển liền chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Nếu như nói nếu như đồng môn đệ tử đều tại trước 10, ngược lại là cũng không hiếm thấy. Có thể Tô Dạ cùng Bách Sát phân biệt danh liệt vị thứ hai cùng vị thứ ba. Hơn nữa Tô Dạ còn có thể hay không thể tiếp tục leo vượt qua phong tử tầm hay lại là một ẩn số. Mặc dù khóa này thập kiệt đại tuyển đều là mới mẻ huyết dịch chiếm đa số. Thực lực tổng hợp không bằng thượng giới. Phong tử tầm cùng Cao Hoa Thanh phát huy ngược lại vẫn không tệ. Như cũ giữ ở thập kiệt tiêu chuẩn cao. Có thể đột nhiên xuất hiện Bách Sát, nửa đường giết ra Bách Gia Tô, thoáng cái để cho phong thủy các ở bất động thanh sắc giữa. Để cho tuyệt đại đa số còn lại môn phái trưởng lão cũng thỉnh thoảng tới ca ngợi mấy câu. Vương Nhiên biết có nhiều chút trưởng lão mới bắt đầu không thiếu có đi theo cười nhạo Bách Gia Tô. Hoặc là thờ ơ lạnh nhạt Kim Phong Cốc trưởng lão phỉ báng phong thủy các. Nhưng là bây giờ lại mặt đầy gió xuân tới cùng hắn từng cái hàn huyên. Thật giống như Bách Gia Tô cùng Bách Sát là bọn hắn đệ tử. Lại qua một khắc đồng hồ, rốt cuộc 10 trượng chi bia không xảy ra nữa biến hóa. Ít nhất top 100 không có phát sinh thay đổi. Cái này làm cho Kim Ngọc Đường trưởng lão cũng thoáng an tâm. Bách Sát cùng Bách Gia Tô cho hắn đánh vào vô cùng to lớn. Hắn vốn là phi thường mong đợi thừa dịp lần này chỉ có thượng giới hai gã thập kiệt đại tuyển. Phong tử tầm có thể nhất cử đoạt giải nhất. nhưng là bây giờ xem ra, thật giống như sự tình không có chính mình tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nhưng là không có bất kỳ một vị trưởng lão dám xác định. Tô Dạ rốt cuộc là bởi vì đạt tới cực hạn dừng bước tại này. Vẫn là vì tiếp tục leo mà tu dưỡng chốc lát. Rốt cuộc Tô Dạ lần thứ ba thử câu thông kiếm hồn. Bách Gia Tô, tiền bối, ta đã bao nhiêu năm chưa thấy qua tự xưng kiếm tu sĩ. Tô Dạ không biết trả lời như thế nào. Cái này tiểu thiên thế giới vẫn tồn tại kiếm tu môn phái sao? Hẳn là không tồn tại, nhưng xác thực vẫn tồn tại còn lại kiếm tu. Tô Dạ chợt nhớ tới chém chết với trong tay mình Hoắc Đạt, Đồng Quỷ, Tống Ngữ Nhi, bọn họ nên tính là kiếm tu đi. Năm đó sư tổ biến ảo ngày này thê chính là vì gìn giữ sư môn mầm mống. Này mấy trăm năm trong thời gian, ta lại chưa từng gặp lại sau quá bất kỳ một tên kiếm tu. Xin hỏi tiền bối, mau mau leo lên, cuối, sau đó nơi này có sư tổ lưu lại một nhiều chút. Kiếm hồn trong thanh âm đoạn, một ít gì, một ít truyền thừa, thần minh người bịa đặt hoàn toàn truyền thừa. So sánh với nghịch đạo loạn thường, Tô Dạ hiển nhiên đối bịa đặt hoàn toàn truyền thừa cảm thấy hứng thú hơn. Tô Dạ dự cảm không sai biệt lắm đã đem thang trời bí mật đã hiểu thấu đáo. Thực ra thang trời từ đâu tới vô cùng đơn giản, danh như ý nghĩa thang trời chính là cái thang, chính là liền tiếp thiên địa giữa cái thang, chắc hẳn hẳn là ngàn năm quyết chiến thời điểm, thần minh người vẫn lạc, vô cực cảnh cùng linh vực cảnh đều chết thương thảm trọng. Chớ nói chi là trọng sinh cảnh cùng hóa tinh cảnh rồi. Về phần thôn khí cảnh cùng ngưng dịch cảnh cùng con thiêu thân không khác. Khỏi nói tham gia chàng này khoáng thế cuộc chiến, ngay cả xem cũng dễ dàng chết, không có chỗ chôn, sợ rằng toàn thây cũng không để lại tới. Như vậy lúc này thần Sơn Đỉnh vì cất giữ môn phái huyết mạch, lợi dụng bịa đặt hoàn toàn năng lực biến ảo thang trời, đem những này sư môn hy vọng cũng vãi hướng mỗi cái tiểu thiên thế giới. Dù sao bọn họ tu vi cảnh giới không đủ, không cách nào tự đi xuyên việt không gian thành lũy, cho nên thang trời chính là bảo hộ bọn họ có thể an toàn đi mỗi cái tiểu thiên thế giới tị nạn. Tuy nói khói lửa chiến tranh thiêu đốt tam thiên thế giới, bất quá cuối cùng chiến trường nhưng là thần Sơn Đỉnh, ngàn năm quyết chiến sau khi kết thúc, tam thiên thế giới cũng cần nghỉ ngơi lấy sức. Đối với tiểu thiên thế giới còn sót lại kiếm tu, có thế giới lựa chọn chảm thảo trừ căn, có thế giới lựa chọn lẫn nhau cùng tồn tại. Bất quá bất kể như thế nào, kiếm tu vẫn có huyết mạch truyền thừa xuống, nhưng là kiếm tu tiêu diệt cũng là khó mà vãn hồi. Ngày này thê chỗ huyền diệu cũng có thể lý giải rồi. Đi xuống như dẫm trên đất bằng, nhưng là đi lên lại khó như lên trời. Lúc trước chính là vì phòng ngừa những đệ tử trẻ tuổi này thề bảo vệ thần Sơn Đỉnh, cho nên ngày này thê không có đường quay về. Một khi đi xuống liền lại lựa chọn thứ hai. Nếu như có một ngày muốn trở lại thần Sơn Đỉnh, như vậy thang trời liền là trở thành thực tập chi thê. Nếu như này 999 tầng nấc thang đều không cách nào đi hết, như vậy liền không có tư cách trở về. Tô Dạ phỏng đoán ngày này thê khẳng định không chỉ này một cái. Thần Sơn Đỉnh huy hoàng lúc, thôn khí ngưng dịch đệ tử bên trên hơn triệu, không thể nào cũng đưa đến một cái tiểu thiên thế giới. Không nói trước tiểu thiên thế giới có thể hay không chống đỡ hả? Nếu như bị một lưới bắt hết vậy coi như là thực sự hủy diệt tính gõ. Kiếm tu lại không hy vọng quật khởi. Cho nên nhất định là có vô số thang trời, đem những đệ tử trẻ tuổi này phân tán đến mỗi cái tiểu thiên thế giới. Về phần có thể hay không sống sót đi xuống, vậy thì thật là nghe theo mệnh trời. Ít nhất từ Hoắc Đạt, Đồng Quỷ, Tống Ngữ Nhi trải qua xem ra, lưu lạc đến cái này tiểu thiên thế giới kiếm tu hẳn là tương đối thê thảm. Cho tới bây giờ không nghe nói đã có cái nào kiếm tu môn phái. Có lẽ mấy trăm năm trước có, nhưng là bây giờ còn có may mắn còn sống sót kiếm tu. Sợ rằng phải cùng Hoắc Đạt, đồng quỷ, Tống Ngữ Nhi không sai biệt lắm, nếu không phải là ký thác tiền nhân ước nguyện cùng cừu hận tiếp tục bí mật đi trước. Hy vọng một ngày nào đó có thể giúp đỡ kiếm tu quật khởi năm đó huy hoàng, bất quá chắc có buông tha phần này nặng nề ngàn năm gông xiềng. Lựa chọn lần nữa cuộc sống mình, tựa như cùng Tống Ngữ Nhi trước khi lâm chung những thứ kia lời tâm huyết. Nàng thật mệt mỏi, mà nàng tuyệt không phải vẻn vẹn đại biểu chính mình. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, thực ra có thể còn sống thật là một chuyện tốt. Hạo Dương phá vân trong nháy mắt đó, Tô Dạ cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng. Hắn ngẩng đầu nhìn vẫn trông không đến cuối nấc thang, bật cười lớn bước chân. Bách gia Tô Động, bất quá hạng nhất vẫn là Phong Tử Tầm, 701 thập nhị tầng nấc thang. Hạng nhì Bách gia Tô, 701 thập nhất tầng nấc thang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.